Đế quốc bại gia tử. Chương 763, nếu có chiến, cho đòi tất hồi. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Võ tốt, tuyệt đối sẽ không trở thành đi qua lịch sử. Lăng Thiên Sách lạnh giọng mở miệng. Đây là một gian thư phòng. Thư phòng rất lớn, bốn phía để rất nhiều kệ sách. Trên đó chỉnh tề đặt vào sách, cây đàn hương, mực thơm khí hỗn hợp đậm đà. Một tấm tinh xảo bàn đọc sách, ngồi đối diện nhau chính là Lăng Thiên Sách và Triệu Lương Ngâm. Hai người tất cả bưng một quyển sách, yên lặng nhìn. Trên thực tế, đây là Lăng Thiên Sách, mỗi ngày đều phải làm sự việc, đọc sách, hắn là định quốc công. Nhưng thâm cư giản xuất, biến mất ở đám người coi mắt, vậy rất ít có cái gì hạng mục giải trí, càng không giao thiệp, phần lớn thời gian. Đều là ở thư phòng vượt qua. Cái này gian thư phòng là định quốc công phủ nhiều năm như vậy siêu tầm. Tàng thư nhiều, tàng thư rộng, có thể so với triều đình Hàn Lâm Viện. Nghe Lăng Thiên Sách mà nói, Triệu Lương Ngâm nghi ngờ nói, có thể ta xem cuốn sách này bên trong mà nói. Triệu Võ tốt sớm bị giải tán, nàng lại thử dò xét hỏi. Triệu Võ tốt như vậy một chi quân đội bị giải tán. Trong đó chỉ sợ không chỉ là bởi vì quốc gia gánh vác nặng. Còn có những thứ khác nguyên nhân chứ. Triệu Võ chốt lấy độ lấy. Y ba thuộc giáp, thao 12 đá nỏ. Thua thì 50, đưa mâu trên đó. Quan trụ mang kiếm, thắng 3 ngày lương thực. Buổi trưa mà xu hướng trăm dặm. Bên trong thí thì phục hắn hổ. Lợi hắn điền trạch, Lăng Thiên Sách nhẹ giọng đọc lên một đoạn văn. Triệu Lương Ngâm tròng mắt đông lại một cái. Nàng rất dễ dàng liền hiểu đoạn văn này ý, binh lính trên mình phải có thể phi trọng giáp. Tay cầm một chi dài đến 2 mét nặng đến 12,5 kg thiết súng. Lưng đeo trường kiếm, sau lưng thiết thuẫn, một ống 50 cây trường kiếm và một tấm thiết thai cứng rắn cung. Đồng thời mang theo 3 ngày quân lương. Trong vòng nửa ngày liên tục hành quân gấp 50 km sau còn có thể lập tức đưa vào kịch chiến binh lính. Mới có thể trở thành võ chốt. Triệu Võ tốt tuyển chọn tương đối nghiêm ngặt. Mỗi một người đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Là lá bài chủ chốt ở giữa lá bài chủ chốt. Là ta Lăng gia tổ tiên thành lập. Là Triệu Quốc đánh ra uy danh hiển hách. Lăng Thiên Sách lộ vẻ được cũng có chút kích động. Nhưng ngươi có thể biết, bọn họ trên thực chất là thuộc về ta định quốc công phủ. Quý tộc đều có lính riêng. Triệu Võ tốt chính là chúng ta định quốc công phủ lính riêng. Triệu Võ tốt số người cũng không có nhiều ít. Tối đa lúc đó, cũng không quá 50.000 số. Nhưng lại có thể lấy ít thắng nhiều. Chiến gấp mấy lần, thậm chí là 10 lần địch. Triệu Võ tốt ở lúc đó, uy chấn tất cả nước không dám xâm chiếm, nhưng đương nhiên vậy đưa tới hoàng thất kiêng kỵ. Triệu Lương Ngâm cau mày nói, cho nên lúc đó là bởi vì là nguyên nhân này mới là cầm Triệu Võ tốt giải tán. Đúng, quảng cáo, Lăng Thiên Sách bình tĩnh nói, cha truyền con nối định quốc công đời đời truyền thừa, lại có Triệu Võ tốt tồn tại. Chúng ta định quốc công phủ là Triệu Quốc trừ hoàng tộc bên ngoài. Gia tộc lớn nhất, quyền thế ngút trời, nằm tháp cạnh, há có thể cho người khác ngủ say. Hoàng thất bắt đầu kiêng kỵ, vậy bắt đầu chèn ép. Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói. Người lấy là chèn ép quý tộc uy tín lâu năm đẩy được tân chính. Chỉ là Khương Thừa Ly bắt đầu sao? Thật ra thì không phải. Ở trước kia rất sớm, liền bắt đầu làm, chỉ bất quá, khi đó nơi nhằm vào vậy chỉ có một cái gia tộc. Định quốc công phủ, nghe vậy, Triệu Lương Ngâm nhẹ thở dài. Chuyện này không thể nói ai đúng ai sai. Thành tựu hoàng tộc đế vương, dĩ nhiên sẽ không cho phép có phá hoại thăng bằng gia tộc. Thế lực hoặc là người xuất hiện, nhìn tổng quát tất cả nước, các triều đại đều là như vậy. Gia tộc chúng ta dĩ nhiên vậy rõ ràng đạo lý này. Chúng ta Lăng gia tổ tiên lại là lập gia tổ huấn. Không bao giờ được phản bội Triệu Quốc. Lăng Gia vĩnh viễn là họ Khương thần. Lăng Thiên xách quả đấm nắm chặt, cắn răng nói, chúng ta Lăng Gia cho tới bây giờ cũng chưa có phản ý, vậy thật không có phản ý, vì Triệu Quốc. Chúng ta người Lăng Gia chết liền nhiều ít, ta phụ thân cái này một đời, cũng chỉ còn dư lại một cái. Đến ta nơi này, cũng chỉ còn dư lại một cái, đều là chết trận xa trường, hoặc là bởi vì những nguyên nhân khác mà chết, cái khác mà chết. Triệu Lương ngâm gánh nhỏ dài chân mày. Đúng, những nguyên nhân khác mà chết. 3 năm trước, ta phụ thân bị Khương Thừa Ly hãm hại đến chết. Khi đó ta cũng đã mất hết ý chí. Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói. Ta đối với họ Khương đã thất vọng. Vận mệnh ta, phải do ta tự làm chủ. Cho nên ta muốn xưng đế làm vương. Dựa vào cái gì ta chính là thần? Dựa vào cái gì ta chính là quân? Người không phải một mực tò mò ta tại sao có sức lực sao? Lăng Thiên Sách nhìn Triệu Lương ngâm mở miệng nói. Hiện tại ta liền nói cho ngươi. Triệu Võ Tốt tuyệt đối sẽ không trở thành đi qua lịch sử. Bởi vì ta sẽ để cho bọn họ lần nữa xuất thế. Cái gì? Triệu Lương ngâm đứng lên. Kinh hãi nói. Có thể Triệu Võ Tốt không phải trước kia rất sớm. Cũng đã giải tán. Đã hoàn toàn không tồn tại. Trước lúc này, ngươi nhu cầu rõ ràng một chút. Lăng Thiên Sách giải thích. Triệu Võ Tốt lúc ấy tuyển chọn nghiêm ngặt, huấn luyện gian khổ, đồng thời đãi ngộ cũng là cực tốt. Lấy được phong đất đai, giảm miễn lao dịch thu thuế. Giải tán chỉ là để cho bọn họ giải ngũ, cũng không phải là toàn bộ chết đi. Công tử ý là, không sai, Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói. Triệu Võ Tốt là chúng ta Định Quốc công phủ tư binh. Bọn họ nơi trung thành đầu tiên là Định Quốc công phủ. Ở âm thầm, Triệu Võ Tốt còn có một câu thề huấn. Nếu có chiến, cho đòi tất hồi. Câu này thề huấn, chính là vì ứng đối loại chuyện này tồn tại. Ở sau cùng giây phút, hộ vệ ta Định Quốc công phủ. Nghe được này, Triệu Lương ngâm khó mà tin nhìn hắn. Lúc đầu còn có cái loại này bí mật. Lăng Thiên Sách làm sự việc. Hắn đương nhiên biết rõ, hình cùng tạo phản, nhưng tạo phản là cần binh. Hiện nay Định Quốc công phủ một mực ẩn lui, tư binh hết sức rõ ràng. Chỉ có cũng không nhiều hộ vệ, căn bản là khó thành chuyện. Trừ cái này ra, chính là một mực ở ủng hộ hắn quý tộc uy tín lâu năm. Nhưng hôm nay những thứ này quý tộc uy tín lâu năm cũng không được thế. Nể trọng nhất Tuyên Bình Hầu Trương Ngao, đứng ở triều đình một bên, Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương bị triều đình diệt phản loạn đại quân, đánh lần lượt tháo chạy, một mực khó khăn cây, bên trong tay hắn còn có cái gì? Triệu Lương ngâm là rõ ràng, nhưng công tử vẫn là không có sợ hãi, Thái Thượng Giáo là sẽ chống đỡ hắn, nhưng cũng có điều kiện, giai đoạn trước còn phải dựa vào chính mình thực lực. Lúc đầu hắn còn có như vậy lá bài tẩy. Triệu Võ Tốt, đây mới thật là hùng binh. Phía Nam Yến Quốc thế công hung hung. Tây Sơn hành tỉnh luân hãm vào tức. Ở ta cố ý dưới sự khống chế. Dân tâm hỗn loạn, các nơi đã bắt đầu xuất hiện khởi nghĩa. Quảng cáo, Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói. Từ từ sẽ có một cổ gió nổi lên. Toàn dân chờ lệnh. Thỉnh cầu ta Định Quốc phủ đi ra cứu vãn Triệu Quốc. Nếu có chiến, cho đòi tất hồi. Đến khi đó, ta đem lấy chúa cứu thế tư thái hạ xuống, để cho Triệu Võ Tốt lần nữa xuất hiện. Cứu nước, cứu dân, cướp lấy dân tâm, tranh đoạt ngôi. Ngày này, đã nhanh. Chỉ là, Lăng Thiên Sách trong lòng không khỏi nổi lên một phiến khói mù. Hắn nghi tiếng nói, tại sao, Vương Khang còn không xuất hiện? Chẳng lẽ hắn còn thật chết ở Việt Quốc? Ta không tin, nhưng vì cái gì hắn vẫn chưa trở lại? Hắn vẫn chưa trở lại. Lưu Trương có thể muốn không chịu nổi. Triệu Lương ngâm nói tiếp, Lưu Trương đã nhiều lần truyền tin. Không cần để ý tới hắn, để cho hắn chống, dù là đợi không được Vương Khang cũng phải chống. Có thể như vậy, hắn cũng sẽ bị triều đình diệt phản loạn đại quân diệt. Diệt liền diệt, còn đang hợp ý ta. Chấm, công tử, Lưu Trương nhưng mà vẫn luôn ủng hộ trước ngài à, Triệu Lương Ngâm vừa nói. Sau đó Lăng Thiên Sách câu kế tiếp, để cho nàng lại là kinh hãi tới cực điểm. Ta là phải chuẩn bị làm hoàng, chờ ta làm triệu hoàng, ta cũng sẽ cùng Khương Thừa Ly như nhau, không cho phép quý tộc uy tín lâu năm tồn tại. Đây là phòng ngừa chu đáo. Lăng Thiên Sách cười nhìn nàng nói, ngươi biết chưa, PS, thứ canh năm ta đang viết, ta phải đi làm, không có tồn bản thảo, viết ra liền phát ra ngoài, nếu không liền có thể sẽ trễ giờ phát. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.